Quét ngang từ dưỡng sinh quyền đại thành bắt đầu. Tác giả: Giao Hữu Thượng Tiến Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 425, chương 426, thời hạn 3 ngày. Vạn Pháp Tiên Môn. Ngày bình thường căn bản không gặp được bóng dáng Vạn Pháp 12 Phong Thiên Tôn. Bây giờ đều hội tụ, tựa hồ tại chờ đợi lo lắng lấy cái gì. Trống rỗng bên trong đại điện, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Chết yên tĩnh giống nhau. Cùng cụp, đột nhiên ở giữa, điện cửa mở ra, một đạo phiêu giật nhẹ nhàng bóng người từ bên ngoài cực tốc bay tới. Chính là tham gia xong hội nghị trở về Vạn Pháp Chân Quân. Tông chủ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tông chủ, tình huống thế nào? Có thương lượng ra cái gì đối sách? Vạn Pháp Chân Quân thở dài, miệng nói ra đủ để trấn hám nhân tâm tin tức. Trầm Úc lấy Tiêu Giao Cung mấy vạn tên tu sĩ mệnh, đến uy hiếp Viêm Đế giao ra lên trời tiên lộ. Nếu không định diệt tông, chúng ta dự định liên hợp lại, xuất động tông môn nội tình, cộng đồng thảo phạt ác tặc. Lời này vừa nói ra, tại chỗ thiên tôn phong chủ đều là giật mình, trong mắt lướt qua một tia không thể tin. Nhất là Tạ Đạo Minh, thân là Vạn Pháp 12 phong đứng đầu, có được đỉnh cấp thiên tôn thực lực Tàng Kiếm Phong phong chủ. Hắn tại tông môn địa vị gần với Vạn Pháp Chân Quân. Thế mà lúc này, hắn cũng triệt để bị Vạn Pháp Chân Quân mang tới tin tức chấn động. Tự Bồng Lai chiến dịch sau mới đi qua bao lâu, cái kia đã từng bị hắn khinh thường thiếu niên đã trưởng thành đến thiên hạ giai địch. Cần các đại tiên môn xuất động nội tình mới có thể đối phó trình độ. Tình cảnh này, quả thực là tựa như ảo mộng. Vô Cực Kiếm Phong chủ Lạc Vô Cực, cũng chính là Trầm Úc ẩn núp Vạn Pháp Tiên Môn trong lúc đó tiện nghi sư tôn. Hắn chau mày, ta có một vấn đề. Một năm trước ta ra tông nhìn thấy Tần Thiên nên cũng là Trầm Úc ngụy trang. Nhưng lần đầu nhìn thấy hắn lúc, tu vi của hắn liền kim đan đều không có. Coi như khí vận thâm hậu, thiên phú nghịch thiên, có thể tăng lên tới kim đan đỉnh phong đã là phá vỡ lẽ thường. Vì cái gì hắn còn có thể mạnh đến lực chiến phân thần đỉnh phong Viêm Đế mà không bại? Khi đó, Lạc Vô Cực quả thật có thể khẳng định, Trầm Úc liền kim đan đều không có. Nếu không đã sớm ở trước mặt hắn lộ tẩy, hắn thực lực dù là lại ẩn tàng, cũng không có khả năng cao bao nhiêu. Sự nghi ngờ này, cũng là toàn thể thành viên nghi hoặc. Bọn họ gặp qua chân chính yêu nghiệt, cũng đã gặp có 102 thiên phú. Đó chính là người mang kiếm tâm thông minh, Vạn Pháp Bất Động Tiên Tâm song nhất phẩm căn cốt, lại đạt được kiếm tiên truyền thừa Tạ Liên Âm. Trên thực tế, bọn họ cơ hồ có thể khẳng định, Tạ Liên Âm cũng là thế này khí vận chi tử, là tiên môn mấy trăm năm thủ vững phía dưới chờ đến phá cục người. Chỉ cần không đến trăm năm thời gian, Tạ Liên Âm liền có thể đặt chân cái kia từ ngàn năm nay chỉ có lời hứa mới có thể đột phá đại thừa chân tiên chi cảnh, lần nữa cứu vãn thế gian tại Thủy Hòa. Nhưng, bọn họ hiện tại không khẳng định như vậy. Bởi vì cùng Trầm Úc so ra, Tạ Liên Âm tựa như là vừa mới bắt đầu học sẽ bước đi hài đồng. Yếu ớt không chịu nổi. Đạo lý này, Vạn Pháp Chân Quân tự nhiên cũng hiểu. Hắn hiểu được Lạc Vô Cực ý tứ. Giận dữ nói, căn cứ chúng ta thảo luận kết quả, Trầm Úc rất có thể cũng là thiên đạo lựa chọn cuối cùng. Lực lượng của hắn nguồn gốc từ tại thiên đạo sau cùng biếu tặng. Mà tu vi cảnh giới của hắn đã không thể làm là phân xét tiêu chuẩn. Hắn đã đi lên một đầu cùng chúng ta con đường hoàn toàn khác. Nếu dựa theo cảnh giới phân chia, hắn hiện tại nên ở vào phân thần đỉnh phong, nửa bước huyền thánh cảnh giới. Mà hắn chỉ cần tiếp tục thu hoạch được lên trời tiên lộ cùng thiên đạo có liên quan lực lượng, thực lực liền có thể tiếp tục tăng vọt. Lạc Vô Cực miệng mở lớn, ánh mắt kinh dị nói, chỉ cần thu hoạch được lên trời tiên lộ liền có thể tăng vọt thực lực. Cái này là bực nào không công bằng. Vậy chúng ta, chấm ngoặc kép, nói, hắn không tự chủ được đưa mắt nhìn sang Vạn Pháp Chân Quân. Đây cũng là tiếp cận nhất sự thật phán đoán. Nhưng là các ngươi không cần kinh hoàng, bởi vì hắn đã phạm vào nhiều người tức giận, trừ ra phiếu miểu các, thiên cơ quan bên ngoài, chúng ta còn lại 7 đại tiên môn quyết định cộng đồng thảo phạt. sai phái ra 17 vị thánh giả chiến lược, liền vì triệt để giết chết hắn. Đón Lạc Vô Cực ánh mắt, Vạn Pháp Chân Quân sắc mặt không hề bận tâm, giống như là cảm ứng được cái gì một dạng, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài mấy chục thước cửa đại điện phương hướng. Ý nghĩa không rõ thở dài nói: "Kiếm lão, quấy rầy ngươi." Hô, cũng chính là tại tiếng nói của hắn rơi xuống không có mấy giây. Đột nhiên ở giữa, một trận hung mãnh mênh mông kiếm ý đột nhiên theo mấy chục mét cửa đại điện quét tiến đến. Mặt đất, trong điện hết thảy bài trí, thậm chí ngay cả cùng cả tòa đại điện đều rất nhỏ run rẩy lên. Cũng làm cho 12 vị phong chủ kinh hãi. Kiếm ý như gió, bên tai bờ gào thét, phảng phất muốn thổi tan linh hồn của con người. 12 phong chủ nheo mắt, lập tức liền nhìn đến ngoài mấy chục thước đại điện to lớn cửa chính chính bên trong. Đã đột ngột nhiều hơn một đạo thon dài, sắc bén bóng người. Đạo thân ảnh này cứ như vậy đứng ở nơi đó, nhưng thật giống như tồn tại ở một cái khác thời không. Khí tức sự mênh mông, sắc bén, cường đại, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cả người phảng phất như là một thanh ra khỏi vỏ thần kiếm. Chính là Vạn Pháp Tiên Môn nội tình. Trên một đời Vạn Pháp Chân Quân, ngủ say tại kiếm mộ bên trong, gặp qua kiếm lão, làm tên lão giả này bóng người hiện thân tại cửa đại điện lúc. Vạn Pháp Chân Quân mặt lộ vẻ mừng rỡ. Những người còn lại thì là tiến lên một bước, làm ra một cái cung kính nghênh tiếp tư thái. Tình huống ta đã biết được. Hôm nay ta bộ xương già này thì lại xuất động một lần. Ngấp nghé lên trời tiên lộ. Chính là tử tội. Tạ Đạo Minh tự hồ muốn nói gì. Nhưng lúc này, hết thảy giải thích đều là không có ý nghĩa. Hắn không cách nào ngăn cản Vạn Pháp Tiên Môn xuất chiến. Nếu không sau trận chiến này, Vạn Pháp Tiên Môn sẽ thành bị nhằm vào đối tượng. Càng quan trọng chính là, hắn tìm không thấy ngăn cản lý do. Bởi vì Vạn Pháp Tiên Môn cử động lần này là tại thế thiên hành đạo. Là tại uốn nắn sai lầm. Là cứu vãn thế gian cứu thế chủ, mà muốn cướp đoạt lên trời tiên lộ, cũng lấy Diệt Tông làm uy hiếp bức bách Viêm Đế giao ra tiên lộ trầm úc. Không thể nghi ngờ là triệt triệt để ác ma, tiểu tử kia đến tột cùng phát điên vì cái gì, cho là mình vô địch không thành. Trước mặt mọi người khiêu khích các đại tiên môn, quả thực cũng là đem tiên môn tôn nghiêm để dưới đất dẫm. Trở lại Tàng Kiếm Phong, Tạ Đạo Minh có chút đau đầu. Nói thật, hắn đối Trầm Úc ấn tượng là không tệ. Sát phạt quyết đoán, hữu dũng hữu mưu, có cầm kiếm độc thủ bồng lai niềm tin. Lại là một giới tiên môn chi chủ. Vô luận là thực lực hay là địa vị, đều đã đạt đến một cái đỉnh phong. Lại thêm nữ nhi của hắn tựa hồ đối với Trầm Úc có một tia không giống nhau tình cảm. Hắn càng xem Trầm Úc càng cảm thấy hài lòng. Nếu không cũng sẽ không đem có thể liên hệ nữ nhi của hắn lưu ảnh phù lưu cho Trầm Úc. Còn không phải là vì hai người có thể tại giao lưu bên trong bồi dưỡng cảm tình. Nhưng lúc này chuyện này, đã không phải là hắn có khả năng quyết định biện pháp. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể là để nữ nhi gãy mất ý nghĩ này. Ai, đáng tiếc, chấm ngoặc kép, cảnh tượng như thế này, không chỉ có phát sinh ở Vạn Pháp Tiên Môn. Huyết Sát Lâu, Thanh Thành Kiếm Phái, Trần Phật Tự, Vấn Thiên Tông, Tiêu Giao Cung chờ 6 đại tiên môn nội bộ tình cảnh cũng giống như đúc. Các đại môn phái đều sai phái ra nội tình. Những cái kia chỉ nghe tên tại 500 năm trước tiền bối cao nhân. Thế này đỉnh phong chiến lực trục vừa thức tỉnh. Bọn họ mỗi một cái tu vi đều tại phân thần cảnh giới. Đều là khó gặp thánh giả, như là Tiêu Giao Cung, Vạn Pháp Tiên Môn, Trần Phật Tự, Vấn Thiên Tông Tứ Tông Thái Thượng Trưởng Lão. Càng là mỗi người có một vị phân thần đỉnh phong tồn tại. Bọn họ bế quan, chính là vì trùng kích phản hư phía trên trí cao cảnh giới. Bây giờ nhưng bởi vì Trầm Úc uy hiếp, toàn bộ xuất quan, vô luận kết quả như thế nào. Chỉ là lấy lực lượng một người bức bách các đại tiên môn Thái Thượng Trưởng Lão một vừa thức tỉnh. Đã là đủ để chấn kinh thế giới hành động vĩ đại. Làm Trầm Úc xâm lấn Tiêu Giao Cung. Lấy Tiêu Giao Cung toàn thể thành viên tánh mạng tướng uy hiếp tin tức lan truyền đến các đại tiên. Môn về sau, Tin tức này chính lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế tốc độ cực tốc khuếch tán. Tại ngắn ngủi trong vòng 3 ngày hướng về các nơi trên thế giới. Các đại tiên gia thế lực, tán tu tổ chức, ma môn dư nghiệt, triều đình cấp tốc truyền bá. Rất nhanh, thế giới một nửa dân chúng đều biết Trầm Úc tiếng xấu. Cùng hắn dự định hủy diệt thế giới cử động. Ngắn ngủi 3 ngày, Trầm Úc danh tiếng theo cứu vãn Thanh Châu. Cô Tô cứu thế chủ biến thành giả vờ giả vịt, muốn tê liệt thế nhân, tốt thừa cơ hủy diệt thế giới tên điên. Thiên Nguyên Tông cũng đã trở thành ma môn đại danh từ. Người người kêu đánh, đương nhiên, loại này nghe đồn chỉ tại cái khác châu càng náo càng lớn. Làm Thiên Nguyên Tông trưởng quản Thanh Châu, bây giờ còn tính là bình tĩnh, nhưng trận này quét sạch thiên hạ hạo kiếp, Thanh Châu các đại thế lực đã nhanh ép không được. Tương tự ác ma ngôn luận cũng đã càng ngày càng nhiều. Thì ngay cả Thiên Nguyên Tông bản thân đệ tử, bây giờ cũng đang động dao động. Bọn họ cũng không phải là tất cả đều là Thanh Châu con dân. Bọn họ có gia tộc, có bằng hữu, có yêu người, có phụ mẫu. Tại những thứ này dư luận áp lực dưới, đã bắt đầu xuất hiện có đệ tử thoát ly Thiên Nguyên Tông. Phản bội chạy trốn ra tông tình huống. Thật giống như có một cái lưới lớn, chính chậm rãi hướng Thiên Nguyên Tông đánh tới. Chỉ chờ dư luận bạo phát một khắc này, triệt để bao phủ Thiên Nguyên Tông, đem phân băng tan rã. Thanh Thiên Điện, ma môn cự tử nhìn trời Nguyên Tông vị trí, ánh mắt sâu xa, vì cái gì? Không phải từ Thanh Thành kiếm phái bắt đầu đâu. Nếu không trận này đồ ma chi chiến, ta tự có biện pháp để ngươi nghịch chuyển chiến cục. Lần nữa trở thành cứu vãn thế giới cứu thế chủ. Xem ra, còn phải chính ta lại nghĩ biện pháp. Cùng triều đình hợp tác. Còn không thể đoạn A. Chấm ngoặc kép, triều đình kinh thành, ngự thư phòng, đương triều thái tử Bạch Quân Hách. Cùng tái tạo nhục thân. Linh hồn trở về Hoàng Thi Giao chính an tĩnh đứng tại Hoàng Lân Tuân trước mặt. Phụ Hoàng, người thật muốn giúp hắn nha. Chúng ta bây giờ đã mất đi vĩnh hằng chiến trường. Thiên đạo tàn vang cũng tác thành cho hắn. Tiên tổ đại nhân cũng hồn quy hư biển. Hoàng thất tu hành căn cơ đã bị hắn triệt để quật rỗng. Nếu là ở trận này rõ ràng thất bại trong chiến tranh tổn thất đại lượng binh lực. Ngày sau triều đình địa vị đem khó giữ được. Chờ chín đại tiên môn giải quyết cuộc chiến tranh này. Cái kế tiếp bị diệt chính là chúng ta. Hoàng Thi Giao cũng không đồng ý phụ hoàng lựa chọn. Cho rằng cử động lần này cũng là đang đánh cược, mà lại là tại đánh bạc 10 vạn, 1/1 triệu xác suất, trừ phi Trầm Úc nắm giữ đối đầu 8 đại tiên môn chiến lực. Nếu không trận này đồ ma chi chiến, Trầm Úc thất bại, hắn, quá phách lối, tại không có đủ để triệt để nghiền ép thế giới thực lực trước. Quá sớm bại lộ ý đồ của mình, lại tùy ý trùng kích Tiêu Dao cung. Không che giấu chút nào chính mình lãnh khốc vô tình bản tính. Bị đặt xuống vô cùng hung ác. Ác ma, ma vương nhãn hiệu, đưa tới các đại tiên môn phản công. Bây giờ, coi như hợp triều đình. Thiên Nguyên Tông, Thanh Thiên Điện chi lực, cũng không bảo vệ nổi hắn. Đương nhiên, Trầm Úc nếu là nguyện ý bỏ qua rơi hết thảy quan hệ. Đó còn là không có vấn đề. Nhưng bây giờ vấn đề là... Trầm Úc thì tại Thiên Nguyên Tông bế quan, căn bản không gặp được hắn người, chớ nói chi là truyền đạt ý tứ, ngươi là thái tử, tương lai chữ quân, ngươi thấy thế nào? Hoàng Lân Tuân nhìn về phía Bạch Quân Hách, ta cảm thấy, Trầm đại ca sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, hắn đã lựa chọn bại lộ ý đồ, lại xem trời hạ tiên môn vì không có gì, vậy dĩ nhiên là làm xong cùng thế giới là địch dự định. Mặc dù có chút không thể tưởng tượng, nhưng ta nghĩ, Trầm đại ca xuất quan vào cái ngày đó, cũng là hắn nghiền ép thế giới thời điểm. Hoàng Thi Giao trợn nhìn chính mình đệ đệ liếc một chút. Người coi hắn là thần A, thực lực muốn đột phá đã đột phá. Huống chi những tiên môn khác cũng không phải người ngu, sẽ trắng trắng chờ lấy hắn bế quan kết thúc. Ta dám khẳng định, không ra 7 ngày, các đại tiên môn đem tụ tập Thiên Nguyên Tông. Phát động tổng tiến công, Bạch Quân Hách không cam lòng yếu thế phản bác. Tỷ tỷ, đó là ngươi không hiểu rõ Trầm đại ca. Lúc trước chúng ta vừa mới bị cuốn vào tiên tổ đại nhân ngoại cảnh thế giới lúc. Trầm đại ca thực lực tuy mạnh, nhưng hiển nhiên không phải tổ tiên đối thủ. Bị đánh đến liên tục bại lui, chỉ có thể lấy hoàng kim chi tử chạy trốn. Nhưng ở dần dần xâm nhập vĩnh hằng chiến trường không lâu, Trầm đại ca thực lực liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đè ép tổ tiên đánh không nói, còn đem tổ tiên đánh nổ nhiều lần. Tỉ mỉ nghiên cứu qua Trầm đại ca cuộc đời về sau thì sẽ phát hiện, hắn mỗi một lần chiến đấu qua về sau, thực lực đều sẽ xuất hiện một lần tăng vọt. Ta, chấm ngoặc kép, Hoàng Thi Giao muốn phản bác, nhưng ở Bạch Quân Hách bằng chứng trước mặt, cũng chỉ là hừ một tiếng, không nói gì thêm. Hoàng Lân Tuân khoát khoát tay, trầm giọng nói, ý nghĩ của các ngươi ta đã biết, nhưng tựa như Giao Giao như ngươi nói vậy, Hoàng thất chúng ta dựa vào sinh tồn căn cơ đã không có. Không thừa dịp triều đình cường thịnh thời điểm khởi xướng tổng tiến công. Qua không được bao lâu, lực lượng của chúng ta sẽ dần dần suy yếu. Đến lúc đó lại muốn thay đổi, thì không còn kịp rồi. Trầm Úc, là chúng ta trước mắt vì thế phần thắng lớn nhất khả năng. Truyền lệnh xuống, tứ đại trấn phủ quân ngay hôm đó khởi binh phát xanh thành. Lấy hoàng kim chi tửu trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm. Khởi xướng tổng tiến công. Trầm ngâm một lát, Hoàng Lân Tuân lúc này hạ lệnh, trận này đồ ma chi chiến, triều đình không có thực lực tham gia, nhưng bọn hắn lại có thể kiềm chế lại Thanh Thành kiếm phái, khiến cho không cách nào tham chiến. Khi đó, hắn cùng Trầm Úc nói có thể đem Thanh Thành kiếm phái diệt tông. Có thể không phải là đang nói khoác lác. Cô Tô Thành, Trầm gia. Trầm Hoan tự mình mang theo Ngân Nguyệt trưởng lão đến đây đem Trầm ra tiếp về Thiên Nguyên Tông. Tuy nhiên không rõ ràng chiến tranh cái gì thời điểm bạo phát. Nhưng tới gần ngoại hải, tới gần Thiên Nguyên Tông Cô Tô Thành, rất có thể trở thành cái kế tiếp nặng nề nhất. Là lấy, Trầm Hoan đem một nhà già trẻ đều tiếp đi. Trầm Nguy, Cốc Úc Hoan, còn có vừa ra đời không lâu thứ tư tử. Trầm Lãng. Mà lại không chỉ là Cô Tô Thành, cơ hồ là dán vào Thiên Nguyên Tông Thanh Châu Thành bây giờ cũng là người đi trả lạnh. Hoang vu không ít, trừ ra một số nhỏ hữu tâm vô lực dân chúng. Bây giờ Thanh Châu Thành càng giống là cái gọi là phàm nhân chi thành. Ngoại trừ Thiên Nguyên Tông nội bộ, cơ hồ không có tu sĩ ở đây lưu lại. Ngược lại là nhiều hơn đại lượng mật thám. Mật thám, cùng giám thị trận pháp, Tiểu Hoan. Ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, đệ đệ ngươi là không phải muốn hủy diệt thế giới. Trầm Nguy sắc mặt hết sức nghiêm túc, có quan hệ Trầm Úc là hủy diệt thế giới ác ma loại hình nghe đồn. Hắn sớm có nghe nói, một mặt là không hiểu, một phương diện thì là lo lắng. Phụ thân, ta cũng không biết tính toán của hắn, nhưng chúng ta tin tưởng hắn, đến mức hủy diệt thế giới câu chuyện, lời nói vô căn cứ mà thôi. Trầm Hoan cũng chỉ có thể dạng này an ủi phụ mẫu. Bởi vì, nàng cũng không biết chính mình tiểu đệ lần này, đến tột cùng là đúng hay sai. Tự nhiên không biết ngoại giới, một chương trước nay chưa có to lớn thu nạp ngay tại thành hình. Đem hắn hết thảy vặn vẹo, để hắn chúng bạn xa lánh, trở thành người cô đơn. Giờ này khắc này, Trấn Hải Điện bên trong, Trầm Úc khôi ngô. Hùng tráng giống như bạo long giống như bóng người xếp bằng ở ảm đạm không ánh sáng trong bóng râm. Thân ảnh của hắn bị quanh thân mấy ngàn thước trong phạm vi vô số kể. Hư không hiện lên tia điện bao phủ. Cả người thật giống như mảnh này tia điện chi hải ngọn nguồn. Mà ở trong cơ thể hắn, ức vạn vạn tạo thành hắn thân thể tế bào. Thật giống như vô số cái siêu đại mã lực điện cơ. Động cơ. Ngay tại theo điện từ lực biến hóa mà điên cuồng vận chuyển. Sao động, một cỗ dường như vô cùng vô tận, đủ để cho long trời lở đất lực lượng đáng sợ chính đang không ngừng hiện ra tới. Khoảng cách Trầm Úc bước vào Trấn Hải Điện, tâm thần chìm vào vĩnh hằng chiến trường tùy ý thu hết tà nguyên. Đã qua 4 ngày thời gian, khoảng cách Trầm Úc đạt tới thời hạn, từ trường lực lượng đột phá đi ra. Còn lại, 3 ngày. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.